Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Võ đạo giải thi đấu tuyển chọn thi đấu hai cầu đặt mua. Ngày mùng 6 tháng 6, thời tiết trời trong xanh. Buổi sáng 10 điểm, Tô Trạch ngáp một cái, theo trường học lớn cửa ra vào đi đến. Hắn tạm thời cũng không trọ ở trường, cũng không có ý định về sau trọ ở trường, mà là tại bên ngoài trường học một nhà tinh cấp khách sạn mua gian phòng. Đêm qua, ngủ không ngon, đặt trước tốt gian phòng về sau. Tô Trạch liên hệ đến Từ Trạch Hồng, nhường Từ Trạch Hồng hỗ trợ giới thiệu một vị rèn đúc đại sư. Vị này rèn đúc đại sư chính là thất phẩm tông sư, ở tại Tây Bắc năm căn cứ lớn thị một trong Thanh Hải căn cứ khu. Tô Trạch ăn muộn cơm lại bay một chuyến Thanh Hải tìm vị kia rèn đúc đại sư hỗ trợ cho hai đôi giày là một cái hậu kỳ cao cấp, bao quát tại tạo hình trên thoáng sửa một cái. Tô Trạch bây giờ mặc thần binh giày, nhìn cùng phổ thông giày thể thao khác biệt không quá lớn, thoải mái dễ chịu cảm giác càng tốt hơn. Đi vào cửa trường võ đạo học viện đúng là yên tĩnh. Tô Trạch đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, nên không phải tuyển chọn thi đấu đã bắt đầu đi. Hắn hướng về thao trường phương hướng đi đến, quả nhiên từng đợt âm thanh ủng hộ từ đằng xa truyền đến, cách xa nhau thật xa liền nghe được trận trận tiếng nghị luận. Thật mạnh, Ngụy Vô Trần học trưởng không hổ là nhóm chúng ta Giang Nam Vũ Đại Minh Châu đại nhị tứ phẩm cảnh trung kỳ tu vi, chính là năm thứ ba đại học năm 4 một chút học trưởng đều không thể tới so sánh. Tu vi không phải mấu chốt, mấu chốt là Ngụy Vô Trần học trưởng đao pháp thân pháp hết thảy tu luyện đến đại thành, một chiêu một thức như nước chảy mây trôi, đối đầu tứ phẩm cảnh đỉnh phong đại học năm 4 sinh thế mà đánh thành thạo điêu luyện, không tốt. Ngụy Vô Trần học trưởng không ra a ha ha, hảo đao pháp. Ngụy Vô Trần học trưởng là cố ý lọt một sơ hở, từ đó dụ địch xâm nhập, nhất cử cầm xuống vị kia đại học năm 4 học trưởng. Tháng, Ngụy Vô Trần học trưởng rất đẹp trai, Ngụy Vô Trần học trưởng thật tuyệt. Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Trạch đi tới, hắn nghe được sửng sốt một chút, lại nhìn nghị luận lời bình tranh tài mấy vị nhất phẩm cảnh võ giả đàm luận lên tranh tài đến, đúng là có loại chỉ điểm giang sơn cảm giác. Tứ phẩm cảnh đỉnh phong võ giả toàn lực bộc phát, xuất thủ chiêu thức nhất phẩm cảnh đại khái chỉ có thể miễn cưỡng bắt được mơ hồ tàn ảnh. Mấy vị này lại chỉ điểm giang sơn, một bộ tông sư khí độ, đơn giản để cho người ta lau mắt mà nhìn. Khóe miệng giật một cái, Tô Trạch nhịn không được nói, mấy vị đồng học, các người có thể xem rõ ràng trên trận chiêu thức động tác mà. Mấy tên nhất phẩm cảnh cùng nhau quay đầu nhìn tới, có người giận dữ, có người thất kinh, một vị nhất phẩm cảnh lại là thất thanh nói, ngươi là Lôi Đao tông sư. Lời vừa nói ra, toàn trường ánh mắt đều là vì đó hấp dẫn, không biết rõ bao nhiêu ánh mắt nhao nhao quay đầu xem ra. Có hiếu kỳ, có hoan si, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Tô Trạch ấp quyền, cười nói, các vị, hảo hảo tranh tài, khác bởi vì ta mà ảnh hưởng tới phát huy của các ngươi. Trên lôi đài, một bộ bạch sắc phục cổ trường sam, cầm trong tay đường đao Ngụy Vô Trần sắc mặt âm trầm. Vừa mới một trận chiến, hắn tự nhận là đánh hết sức xinh đẹp, tuyệt đối có thể hấp dẫn vô số ca ngợi cùng tiếng hoan hô. Có thể, hiện tại không có, hết thảy tất cả cũng bị Tô Trạch hấp dẫn. Ngụy Vô Trần nắm chặt chuôi đao, trong lòng cười lạnh, Tô Trạch, nếu không phải ngươi có một cái tốt sư phó, ngươi có thể có được hôm nay thành tựu. Huống chi, thất phẩm tông sư bảng thứ hai đếm ngược, thật sự coi chính mình rất mạnh. Ngụy Vô Trần, sinh tại võ đạo thế gia. Gia gia hắn là hòa hình thời kỳ ngay tại giới võ thuật có chút danh tiếng. Linh khí khôi phục về sau, gia gia hắn chết rồi. Có thể phụ thân hắn lại bằng vào lão gia tử lưu lại võ thuật nền tảng. Cấp tốc quật khởi, bây giờ đã là bát phẩm kim thân cảnh. Cho nên, hắn đối vị này, Lôi Đao, tông sư, biết rõ một chút, tỉ như, hắn có một vị đỉnh cao nhất cảnh sư phó. Cái này kỳ thật tại võ đạo giới, cũng không tính là gì bí mật. Bất quá cũng chỉ lần này mà thôi. Tô Trạch đủ loại chiến tích, tại võ đạo cục quản lý tận lực áp chế dưới. Ngược lại võ đạo giới người biết cũng không nhiều. Ngụy Vô Trần trong lòng rất bất bình. Lấy tư chất của mình, nếu là có vị đỉnh cao nhất chỉ điểm, thành tựu tông sư, há không đơn giản. Ngay tại bên kia cùng chư vị đồng học hàn huyên, Tô Trạch ánh mắt khẽ động, nhìn về phía khán đài, không khỏi ngạc nhiên. Hắn cảm ứng, biết bao nhạy cảm, ngay tại vừa mới, thế mà cảm giác được một cỗ địch ý, bởi vì Tô Trạch đến, làm cho hiện trường hỗn loạn một lát. Bất quá rất nhanh, liền có đạo sư ra mặt, giữ gìn trật tự. Một vị đạo sư cao giọng nói, tiếp tục tranh tài, Ngụy Vô Trần, ngươi đã thắng liên tiếp 3 trận, có thể lựa chọn hạ tràng nghỉ ngơi, hoặc là ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Ngụy Vô Trần trực tiếp mở miệng, đánh gãy lời của đạo sư. Hắn ánh mắt từ trên thân Tô Trạch đảo qua, cuối cùng rơi vào Giang Thanh Hòa trên thân, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, cười nói, ta lựa chọn khiêu chiến Giang Thanh Hòa. Ầm ầm, lời vừa nói ra, không khác trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Những cái kia học sinh trong nháy mắt vỡ tổ. Ngụy Vô Trần muốn khiêu chiến Giang Thanh Hòa. Trời ạ, đại nhị công nhận hai đại cao thủ, muốn sớm va chạm sao? Không đúng, Ngụy Vô Trần không phải Giang Thanh Hòa người theo đuổi a. Phi, quá không biết xấu hổ. Ngụy Vô Trần một tháng trước đã tấn thăng tứ phẩm cảnh trung kỳ, mà Giang Thanh Hòa tấn thăng tứ phẩm mới bao lâu? Đây không phải ức hiếp nhà ta Băng Tuyết nữ thần sao? Ngạch, các ngươi khó nói không biết không? Giang Thanh Hòa là Lôi Đao tông sư khác cha khác mẹ thân tỷ tỷ. Lại có người biết chuyện, tuôn ra hung hăng nổ tin tức, lập tức tất cả ánh mắt lại toàn bộ nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch lại là nhìn lướt qua Ngụy Vô Trần. Đối ta có địch ý, khiêu chiến Giang Thanh Hòa, còn mẹ nó là Giang Thanh Hòa người theo đuổi. Hắn hướng đi đang chuẩn bị đi trên lôi đài nghênh đón khiêu chiến Giang Thanh Hòa, cười nói, tỷ, cứ chờ một chút. A, tỷ, người thập ngũ đâu? Giang Thanh Hòa đeo là Tô Trạch trước đó đưa cho nàng cái kia thanh cấp A hợp lại kim loại trường kiếm. Nàng ngẩn người, nói, trường học tuyển chọn thi đấu mà thôi, điểm đến là dừng, không cần thiết mang thập ngũ A. Ai nói không cần thiết? Tô Trạch nghiêm mặt nói, võ giả luận bàn, quyết không có thể chủ quan, muốn đem mỗi một trận luận võ, cũng làm liều mạng tranh đấu. Như thế mới có thể cấp tốc tăng lên chính mình. Bất quá, ngươi bây giờ hồi trở lại nhà ở tập thể lấy thần binh, khẳng định không còn kịp rồi. Tỷ, cái này Vô Trần kiếm ngươi trước dùng đến. Mặc dù Vô Trần kiếm không phải thần binh, lại càng hơn thần binh. Đúng, cái này thần binh dày, ta ngày hôm qua muộn trên đã tìm Lôi đại sư cải tạo tốt. Ngươi sau khi mặc vào, hẳn là đối ngươi tốc độ thân pháp không nhỏ trợ giúp. Chung quanh vừa mới còn huyên náo các học sinh toàn bộ ngây ngẩn cả người. Cái gì đồ chơi thần binh, mà lại liền giày đều là thần binh? Trên lôi đài, Ngụy Vô Trần nụ cười trên mặt ngưng kết, đơn giản có loại xxx chó cảm giác. Nằm đánh như thế nào? Cái này mẹ nó không phải ức hiếp người a. PS, điện thoại gõ chữ. thật chậm. Siêu thứ nguyên công hội tác giả ta con cá muội muội cũng không biết rõ một ngày điện thoại 2 vạn chữ là thế nào viết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ